đi đoàn tình ban sơ, rồi lại chớ vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau, đành mong nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người xứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương, tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Chỉ là anh cô cha luôn ấm thầm bước về phía đang ngắm tìm em, thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại sáng sờ nỗi nhớ. Giờ đây chúng ơi. Rồi chờ anh mãi những tháng năm. Em muốn thét lên cho vơi nỗi đau ngày qua. Nếu anh không về mùa thu với em thật dài, ánh sao trên trời sẽ chiếu thêm một ngày. Rồi làm bạn anh muốn em phiền lòng. Tháng có quay lại không? Hay chỉ cho ta thêm một khoảng trống. Còn vương vấn không buông bàn tay em. Oh, Trôn vào giọt nước mắt bao nhiêu. Vậy làm sao người hay nói đi, khóc cho người anh khóc cho em. Chẳng quên mình từng là người.

khói sương mờ bên hiên hòa trong đêm khuya hát hiu. Anh hoài đi cho bây giờ nó có thơ sơ giang hoa ra ngàn yêu thương đêm mây rồi cùng vỡ tan. Anh đi về bóng tôi khuất lối. Chiếc mơ của người yêu thương cứ ôm mộng mơ đuổi theo anh giờ tựa như trong dừng lại, hãy để anh theo sau mãi mãi bên cạnh nhau. Thank you. có thể nói xa là xa. Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được yêu nữa chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh ơi, dần đêm răng lối lối anh về vì tương lai hai chúng ta mịt mờ. Nhìn em bên ai mà lòng anh sẽ sắt lại, phải chăng mình đã chẳng thể bước cùng. Trời ban cho chúng ta duyên gặp gỡ, đi bên nhau rồi tan vỡ, ngỡ như trong đồng xa rồi sao vẫn phải nhớ thương. Mộng mơ tôi ôm vụn vỡ, xeo bao khúc cao sâu. Thế gian này bây giờ chỉ còn niềm đau, tình yêu này vốn chẳng thể ở bên nhau được dài lâu. Nhớ thương một người nhưng trong tay lại chẳng có gì. Vì tương lai đến thôi em cứ đi, anh lẻ loi trong đêm trường. Bao thương nhớ giờ tìm đâu một lối đi cho nhau. Vương trên môi nụ hôn của ai để bày Oh.